Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 961, sinh mệnh thanh nguyệt hai thánh tôn. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nghe vậy sinh mệnh chi thủ, dửng dưng một tiếng, kia trong tươi cười, lộ ra làm người sợ hãi tự tin, lớn tiếng nói, nếu Mạc Quyên Họa Đế có thể làm được, ta đây cây già, tự nhiên cũng sẽ không thái quá rơi ở phía sau. Tiếng cười vang lên, sinh mệnh chi thụ thân hình, đột nhiên phóng lên cao, hoa lạp lạp, chỉ thấy hắn tự nhiên pháp trượng nhẹ nhàng huy động. Trên pháp trượng, bỗng nhiên có vô số tân sinh chi lực, đột nhiên cuốn mà ra, kia linh lực trông đỡ xanh biếc vẻ, tản ra vô biên huyền ảo, mơ hồ, lại tràn ngập một loại đế hoàng chi khí. Giống như kia thiên nhiên chúa tể một dạng uy nghiêm hiển hách. Đây là sinh mệnh chi tân sinh linh lực. Trong đồn đãi vạn linh chi nguyên, kia tân sinh linh lực vừa ra, toàn bộ trong thiên địa đều là trở nên một mảnh xanh biếc. Giống như vô biên vô hạn vùng quê một dạng phảng phất liền thiên địa đều là bị hắn hoàn toàn nhuộm đẫm. Hôm nay ta cây già liền muốn ở nơi này họa hồn đạo tướng trên lưu lại bóng người. Sinh mệnh chi thụ cười to lên, liền thấy từng đạo xanh biếc lá cây giống như từng cái tiểu thế giới thanh diệp chậm rãi tụ đến, lại trực tiếp biến thành một cái lớn vô cùng thanh diệp họa bút. Sau đó hai tay hắn hư ôm kia thanh diệp họa bút, đó là xuyên thấu hư không hướng về kia họa hồn đạo tướng trên đột nhiên rơi đi. Suy suy, mà theo kia tân sinh chi linh biến thành thanh diệp họa bút đến gần. Họa hồn đạo tướng trên, tựa hồ là có thần bí sương mù dũng động. Cái loại này sương mù, nhìn như đơn bạc, nhưng là, lại có một loại lực lượng thần bí, giống như có thể ngăn trở hết thảy. Bản tiên tử cũng thử một lần. Chỉ thấy ở đỉnh đầu của Hinh Nguyệt phía trên, một đạo hư đạm bóng người, cũng là hiện ra, đương nhiên đó là kia đã cùng Hinh Nguyệt hoàn mỹ dung hợp Thanh Nguyệt tiên tử. Hoành, ở Thanh Nguyệt tiên tử tàn ảnh hiện ra mà ra lúc, chỉ thấy Hinh Nguyệt trong cơ thể, cũng là đột nhiên phát ra vạn trượng linh lực quang mang. Bất quá, kia đạo linh quang, nhưng là từng cái phơi bày chói mắt kim sắc. Giống như từng cái bay lượn thanh nguyệt thiên phượng một dạng thả ra vô cùng cường hãn uy năng. Vạn trượng linh quang đột nhiên vặn vẹo, trong nhấp nháy đó là biến thành một cái bay lên thất thải hỏa diễm họa bút. Bút vẽ trực tiếp phá toái hư không, trong đó là hàm chứa vô biên linh lực, hướng họa hồn đạo tướng nặng nề điểm xuống đi, mặc họa thiên cổ lưu bổn thân. Trong thiên địa, một đạo tuyên truyền giác ngộ như vậy chợt quát, tự sinh mệnh chi thủ, Hinh Nguyệt trong miệng đột nhiên vang dội, ở trong hư không chấn động lên, vo ve, họa hồn đạo tướng bên ngoài, kia thần bí sương mù, kịch liệt ba động, phảng phất như là một đạo bình chướng, ngăn trở ngoại lực đến gần, bất quá, kèm theo sinh mệnh chi thủ. Hinh Nguyệt hai người quanh thân linh lực bộc phát mạnh mẽ. Kia đạo ngăn trở sương mù, cũng là dần dần bị đột phá mở. Thanh diệp họa bút cùng thất thải hỏa diễm họa bút, đồng thời phá vỡ kia thần bí sương mù. Cuối cùng, tại chỗ có mọi người rung động trong con mắt, rơi vào tranh kia hồn đạo tướng trên. Một cổ không cách nào hình dung cảm giác bị áp bách. Đột nhiên từ họa hồn đạo tướng trên tản mát ra, đột nhiên tràn ngập thiên địa. Ở uy thế như vậy bên dưới, toàn bộ thiên đế cảnh cường giả, bao gồm Huyền Quy Đế Tôn cùng Trần Trường Hà loại này siêu cấp đại năng, đều là không khỏi sắc mặt biến đổi lớn. Cái này uy áp kinh khủng, lại khiến cho ngay cả bọn họ đều là thân thể trực tiếp không cách nào nhúc nhích. Chỉ có sinh mệnh chi thủ đỉnh đầu của Hinh Nguyệt phía trên Thanh Nguyệt Tiên Tử, hai người thần sắc rất là bình tĩnh, hai tay bọn họ hư ôm, giống như ở mặc họa thiên cổ, người sở hữu ánh mắt đều phải chết tử nhìn tranh kia hồn đạo tướng trên, kèm theo thanh diệp họa bút cùng kia thất thải hỏa diễm họa bút hạ xuống. Tranh kia hồn đạo tướng cũng là không khỏi chấn động, giống như lôi đình tiếng rắc rắc, cơ hồ vang vọng rồi toàn bộ nhân giới đại lục. Vào giờ phút này, trong tam giới mỗi một xó xỉnh, toàn bộ sinh linh đều là có cảm ứng. Bọn họ từng tái ngẩng đầu lên, xa xa nhìn về nhân giới không người khu phong ấn đại địa chỗ phương hướng. Thanh diệp họa bút cùng thất thải hỏa diễm họa bút hạ xuống. Sau đó rốt cục thì ở đó họa hồn đạo tướng trên, buộc vòng quanh hai cái đậm nhạt thích hợp, huyền diệu vô cùng một nam một nữ hai bóng người. Mặc dù hai bóng người cũng là cùng mặc họa họa đế như thế, chỉ là một đường danh, nhưng là tất cả mọi người đều liếc mắt liền có thể nhận ra hai đạo thân ảnh kia. Một là mặc áo lục, thần thái sáng láng sinh mệnh chi thủ, mà một người khác chính là dáng người dịu dàng, thanh lệ hiên ngang Hinh Nguyệt. Nhưng Hinh Nguyệt bóng người đường danh trên còn loáng thoáng có một tái ngồi xếp bằng nữ tử bóng người. Không cần hỏi, đó chính là đã bị dung hợp, chỉ có họa ảnh lưu lại Thanh Nguyệt Tiên Tử rồi. Trong thiên địa linh lực chấn động, ở đó vô số đạo khẩn trương trong con mắt, họa hồn đạo tướng trên, linh quang giống như nở rộ pháo hoa, không ngừng lóng lánh. Thân ảnh kia đường danh mỗi một bút mỗi một vạch, nhìn như chạm một tái mà thành, nhưng tất cả mọi người đều là biết, kia đến tột cùng là khó khăn bực nào cùng nguy hiểm. Dù sao, cho dù là mạnh như thiên đế cảnh trung kỳ, đều là ở đó họa hồn đạo tướng dưới sự uy áp, trực tiếp không thể động đậy, huống chi chống lại chèn ép, ở đó họa hồn đạo tướng trên, in dấu xuống chân thân đường danh, linh quang lóe lên, mà sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt sắc mặt, tất cả đều là trở nên bộc phát ngưng trọng, bọn họ giơ lên hai cánh tay, đều là đang khẽ run, hô hấp dần dần dồn dập, lần này phác họa chèn ép bên trong cơ thể của bọn họ tất cả lực lượng. Tranh kia hồn đạo tướng trên linh quang bộc phát đậm đà, mà ở kia linh quang bên trong hai bóng người đường danh trên, tất cả mọi người đều là rõ ràng thấy hai cái già dặn có lực danh hiệu trong người ảnh đường danh đỉnh đầu chậm rãi thành hình. Sinh mệnh thánh tôn, Thanh Nguyệt thánh tôn, làm hai cái danh tự này cuối cùng một khoản hoàn toàn hiển hiện ra lúc, sinh mệnh chi thủ cùng Hinh Nguyệt thân thể đều là không khỏi cứng lên đi xuống, bọn họ trên trán tràn đầy hoàng mồ hôi lớn chừng hạt đậu chậm rãi chảy xuống. Bọn họ ngắm nhìn họa hồn đạo tướng trên hai cái danh hiệu, sắc mặt không chỉ không có hoàn toàn buông lỏng, ngược lại là càng ngưng trọng, bởi vì ở đó họa hồn đạo tướng trên bóng người đường danh cùng danh hiệu hoàn thành lúc, bọn họ cũng đều cảm giác được một cổ không cách nào hình dung chèn ép lực đột nhiên bao phủ tới. Cái loại này áp lực, thậm chí ngay cả bọn họ hai cái này vừa mới tấn thăng thiên thánh cảnh cường giả đều có nhiều chút khó có thể chịu đựng. Vào giờ phút này, bọn họ cuối cùng là minh bạch, tại sao năm đó Mặc Nguyên họa đế cũng không có rõ ràng lưu lại bản thân giống như rồi. Nguyên lai, muốn ở nơi này họa hồn đạo tướng trên lưu lại bóng người, đã chật vật đến loại trình độ này, bọn họ đều là có cảm ứng. Nếu như bọn họ lại tiếp tục bút rơi phác họa lời nói, sợ rằng kia lấy bọn họ sinh mệnh bổn nguyên làm trụ cột thanh diệp họa bút cùng ngọn lửa bút vẽ, sẽ bị vẻ này kinh khủng thương vũ lực hướng tâm trực tiếp bắn ngược chấn vỡ. Sinh mệnh chi thụ cùng kia đỉnh đầu của Hinh Nguyệt phía trên ngồi xếp bằng Thanh Nguyệt Tiên Tử, cuối cùng tất cả đều là than nhẹ một tiếng, ống gây áo vung lên, kia thanh diệp họa bút cùng thất thải hỏa diễm họa bút, đó là trực tiếp vô căn cứ tiêu tan,